Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay Toàn Bách Xuyên giữ chặt cánh tay của Hứa Đại, một tay bóp cổ hắn ta, giống như giam giữ phạm nhân, ấn người đi về phía trước. Hôm nay đại gia ta còn nhất định phải quan tâm chuyện bao lâu này. Áp người ra khỏi con đường nhỏ, Toàn Bách Xuyên nhìn thấy sư phụ nhà mình chạy từ phía trên xuống. Sư phụ, người làm gì vậy? Chạy một quãng đường dài như vậy. Tiền Mộc Mộc có hơi thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, hít thở gấp gáp đều đặn lại. Đuổi, đuổi người. Toàn Bách Xuyên đá một cái vào Hứa Đại. Người hẳn là không phải đang đuổi theo bọn họ chứ? Chính là vậy. Tiền Mộc Mộc thở ra một hơi, bình tĩnh lại một chút. Cả nhà Hứa Đại hủy mạ trong ruộng của ta, đang bắt bọn họ đến bên phía từ đường để tính sổ. Chạy một mạch như vậy, suýt chút nữa không bắt được. Ánh mắt của Hứa Văn Quý trợn to trong chốc lát, có hơi sửng sốt. Mạ trong ruộng của người chính là do Hứa Đại bọn họ làm. Sáng hôm nay hắn cũng nghe nói, mạ trong ruộng nhà Hứa Tiền Thị đều bị người ta hủy hết rồi. Vốn dĩ đã rất tức giận chuyện này, không nghĩ tới lại bắt được hung thủ chân chính. Bà nó đúng thật là hả giận. Tiền Mộc Mộc gật đầu. Lý Chính đã biết chuyện này rồi, bọn họ chắc hắn sẽ đến ngay lập tức. Lời vừa rơi xuống, Lý Chính, Trương Thẩm Tử và Ngô Thẩm Tử xuất hiện ở góc rẽ. Ba người vội vã chạy lại. Lý Chính thở hổn hển, nhìn cả nhà Hứa Đại bị bắt, nuốt một ngụm nước bọt làm ướt cổ họng khô khốc, nói: Vân Mộng Hạ Vũ, cảm ơn hai người các ngươi. Thúc, xử lý ba tên khốn này thế nào? Hứa Văn Quý hận thù sôi sục, đi từ đường nói chuyện, đứng đây không ra chuyện gì. Lý Chính nói: Được, nghe thúc. Hứa Văn Quý nói một câu, lại hung hắn cho Hứa Ngật đáp một cái bạt tai. Ngươi tên tiểu tạp chủng này, đúng thật là chuyện táng tận lương gì cũng làm sạch rồi. Ngươi ngoài làm chuyện xấu ra, ngươi còn biết làm cái gì? Thứ chó. Hứa Văn Quý đi phía trước, ồn ào chửi kháy Hứa Ngật đáp. Hứa Lưu Thị ở bên cạnh nhìn thấy, đau lòng đến chết. Ngươi bị bệnh, đánh nhi tử ta làm gì? Mau buông nhi tử ta ra. Ta dựa vào cái gì mà buông? Hắn đáng bị đánh. Hứa Văn Quý cãi lại, không nhường một phân. Ngô Thẩm Tử đi sau, nói với Lý Chính: Không chỉ có ba người này, tối qua ta ít nhất cũng đụng phải 4-5 người, chắc hẳn còn có 1-2 người nữa. Được, ta biết rồi, lát nữa ta gặng hỏi một chút. Lý Chính nói: Một đám người đến từ đường, ba vị lão tổ tông cũng được gọi đến, còn có Hứa lão đầu và Lý Chính. Mọi người tụ tập một phòng, một vị lão tổ tông trong đó mở miệng nói: Nói đi, chuyện gì thế này? Lý Chính nói: Hứa Tiền Thị, ngươi nói đi. Tiền Mộc Mộc gật đầu một cái, đi lên một bước, 2-3 câu tóm tắt đại khái chuyện xảy ra giữa chừng. Nghe xong, vị lão tổ tông kia híp mắt lại, nhìn vào cả nhà Hứa Đại ở phía dưới. Hứa Đại, còn nhớ lời ta nói với ngươi không? Hứa Đại không dám hỗn xược trước mặt lão tổ tông. Quy quy củ củ, nhớ, đều nhớ cả. Nếu đã nhớ, tại sao còn tái phạm? Lão tổ tông nói xong, mở mạnh một cái vào mặt bàn, vang lên một tiếng bang. Người có mặt câm như hến, thậm chí không dám thở mạnh. Lý Chính chống gậy, u sầu than một tiếng: Hứa đại, ngươi bảo ta nói ngươi thế nào đây? Cũng là người làm ruộng, cũng là nông dân bách tính xem ông trời mà ăn cơm. Ngươi động vào mạ trong ruộng nhà đại chất nhi tức ta. Ngươi bảo bọn họ sống sao qua mùa đông năm nay? Ngươi đây là đang vô hình hại tính mạng của bọn họ. Lương tâm của ngươi đúng thật là đen kịt rồi. Nói đến cuối cùng, Lý Chính nhắm lại hai mắt, thất vọng đến cùng cực. Khai rõ đi, ngoài ba người các ngươi ra, còn có ai tham gia vào sự việc lần này? Lý Chính nghiêm giọng hỏi. Hứa Đại quỳ trên đất, vặn vẹo người, chuyện này ta có thể giải thích. Khoảng thời gian trước chúng ta ở bên ngoài thôn, tìm một chỗ dựng lều ở, là Lưu Thúy Thúy chạy đến nói với chúng ta, có một cơ hội trả thù tuyệt vời, còn hứa sẽ cho chúng ta lương thực. Lúc đó ta nghe nàng ta nói như vậy, đầu óc nóng lên liền đồng ý, tối qua khi làm việc quả thật rất hả hê. Ngay sau đó chúng ta lại hối hận, nhưng không biết phải làm sao, liền chạy đến nhà hứa A Xuân trốn, nghĩ đợi khi cơn bão đi qua rồi lại đi. Nghe đến cái tên này, Tiền Mộc Mộc có hơi sửng sốt, nàng bình tĩnh lại tâm thần. Ngoài Lưu Thúy Thúy ra, còn có người nào? Hứa Đại liếc nhìn Tiền Mộc Mộc một cái. Không còn ai nữa, chỉ có mấy người này. Tiền Mộc Mộc kéo khóe môi. Ha, Hứa Quốc Hoa hẳn là cũng có tham gia đúng chứ? Lời này hỏi ra, Hứa Đại không trả lời. Cũng không biết là để bảo vệ nữ nhi mình, hay là để có người có thể tiếp tay giúp đỡ. Lý Chính quay đầu, nói với Toàn Bách Xuyên. Cháu chạy một chuyến, gọi Lưu Thúy Thúy đến. Toàn Bách Xuyên gật gật đầu, lập tức chạy ra ngoài. Không lâu sau, người được mang đến, khoảnh khắc đứng ở từ đường. Lưu Thúy Thúy biết chuyện đã bị lộ, nói, tại sao muốn động vào thóc trong ruộng nhà đại chất nhi tức ta? Lý Chính có hơi hơi tức giận nói, bị mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm. Lưu Thúy Thúy không hề sợ hãi, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Đối mặt với sự ép hỏi của Lý Chính, càng bình tĩnh đến đáng sợ. Các ngươi đang nói gì vậy? Sao ta lại nghe không hiểu? Ta vừa mới còn đang dọn dẹp trong nhà, đột nhiên bị gọi đến chỗ này. Mí mắt của Tiền Mộc Mộc khẽ híp lại. Lưu Thúy Thúy bị thẩm tử gọi tên. Lưu Thúy Thúy đột nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều, trở nên có hơi câu nệ. Nàng ta đặt hai tay trước người, trong lòng thoáng hiện vẻ vui mừng. Thẩm tử, thẩm muốn nói gì với ta? Tiền Mộc Mộc cắn hàm dưới. Người đúng thật là khiến tôi ghê tởm. Nàng không nghĩ tới, lòng tốt nhất thời vào năm ngoái sẽ tạo ra quả đắng như này. Biết trước có ngày này, lúc ban đầu, nàng không nên đưa cho nàng ta thang thuốc phá thai. Câu nói này giống như đẩy Lưu Thúy Thúy vào vực sâu không đáy. Sắc mặt nàng ta đột nhiên trở nên cứng đờ, có hơi ngây người. Sắc mặt của Tiền Mộc Mộc lạnh như băng, trong mắt cuộn lên một tia chán ghét. Ta chưa từng coi ngươi là địch, cũng chưa từng làm chuyện gì đắc tội ngươi. Ngươi lại thông đồng với cả nhà Hứa Đại, động vào mạ trong ruộng nhà ta. Ta đúng thật là nhìn sai ngươi. Không, không phải vậy. Lưu Thúy Thúy vội vàng vẫy tay, muốn ngụy biện. Thẩm tử, thẩm nghe ta nói, ta chỉ muốn thân cận với thẩm, nhưng thẩm lại vẫn luôn né tránh ta. Không còn cách nào khác nên mới. Nhìn Lưu Thúy Thúy mịt mờ biểu đạt, Tiền Mộc Mộc không cảm thấy cảm động, chỉ thấy ghê tởm. Nhìn thấy phản ứng này của Lưu Thúy Thúy, mọi người có mặt đều hiểu rõ trong lòng. Một vị lão tổ tông nói, đi mang Hứa Quốc Hoa đến, tính toán rõ tất cả mọi người. Ta đi, ta gọi bà nương ta đi cùng. Hứa Văn Quý đứng ra nói một câu như vậy, sải bước lớn đi ra ngoài, rời đi. Qua một khắc đồng hồ, phu phụ hai người Hứa Văn Quý mang cả Hứa Quốc Hoa đến, Hứa A Xuân cũng đi theo phía sau cùng đến. Cách chương